Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88 áo choàng. Nha nha, bị nhà mình nữ nhi quá mức quỷ dị tươi cười hoảng sợ. Giang Húc Đào thiếu chút nữa không ôm lấy. Đại ca ca tìm chính là cái này, nha nha nói như vậy. Dãy giụa lại muốn từ phụ thân trong lòng ngực ra tới. Cái này Giang Húc Đào buông lỏng tay, làm nàng đứng ở trên mặt đất. Vừa rơi xuống đất, nha nha liền chạy tới Thiết Dương phía trước, muốn vươn tay lấy quá cái kia khung ảnh. Chu Gia Ngư trực tiếp đứng lên không làm nàng thực hiện được. Đại ca ca, nha nha, ngươi nói cái kia đại ca ca là ai? Chính là đại ca ca nha, nha nha ánh mắt phảng phất ngưng ở Chu Gia Ngư trong tay khung ảnh mặt. Trên, nàng nói, nếu không đem khung ảnh cấp đại ca ca, hắn mỗi ngày đều sẽ tới tìm ta, Chu Gia Ngư nói. Hắn mỗi ngày đều sẽ tới nhà ngươi. Nha nha cư nhiên gật gật đầu, nhìn nàng đáp án, Giang Húc Đào hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ, sắc mặt đều trắng, hắn nói, nha nha, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nha nha nhìn Giang Húc Đào liếc mắt một cái, không có ứng lời nói. Chúng ta đi nha nha trụ trong phòng nhìn xem monster, Lâm Giác nói. Kế tiếp đoàn người đi tới nha nha phòng ngủ. Nha nha phòng ngủ phi thường đáng yêu, vách tường là xinh đẹp hồng nhạt, trên sàn nhà phô mềm mại thảm, vô luận là sắc điệu vẫn là trang trí, đều tràn ngập ấm áp hương vị. Nhưng mà nha nha trở lại nơi này, lại không có lộ ra cái gì vui sướng biểu tình. Ở Giang Húc Đào trong lòng ngực biểu tình thoạt nhìn phá lệ lạnh nhạt. Nha nha, ngươi nói ca ca là từ đâu tới tìm ngươi? Chu Gia Ngư đặt câu hỏi. Nha nha do dự một lát, vẫn là trả lời Chu Gia Ngư vấn đề. Nàng nâng lên tay, lại là chỉ mép giường một mặt ngang kính. Nơi đó, gương. Chu Gia Ngư nghe vậy đi tới gương trước mặt, tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. Vẫn chưa ở trên gương mặt phát hiện cái gì khác thường đồ vật. Giang Húc Đào lại là nhớ tới cái gì? Run giọng nói. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới. Phía trước vì phòng ngừa nha nha đi nửa đêm chạy ra đi, mỗi đêm đều sẽ đem nàng cửa phòng khóa lại. Nhưng là ngày hôm sau sáng sớm nàng vẫn là sẽ xuất hiện ở phế tích nha nha phòng không có camera. Chu Gia Ngư nghĩ tới này cha. Dựa theo Giang Húc Đào bọn họ điều kiện, xuất hiện tình huống như vậy không có khả năng sẽ không thể tưởng được ở nha nha trong phòng trang. Bị camera. Có, Giang Húc Đào có chút bất đắc dĩ. Chính là mỗi lần vừa đến rạng sáng, kia camera hình ảnh liền sẽ trực tiếp tạp trụ. Thay đổi vài khoản đều không có dùng, mấy người đang ở nói chuyện. Lâm Trục Thủy lại là đi tới kia mặt gương bên cạnh. Chu Gia Ngư tổ hoành suy nghĩ hắn muốn làm cái gì. Liền thấy hắn tùy tay cầm lấy bên cạnh một cái vật cứng. Bay thẳng đến gương tạp qua đi. Răng rắc một tiếng giòn vang. Kính mặt vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Tại đây nháy mắt Chu Gia Ngư lại là rõ ràng nghe được cùng loại thân thể xé rách thanh âm. Ngay sau đó thấy vỡ vụn kính mặt phía trên lại là bắt đầu toát ra đỏ thắm máu. Nhìn đến như vậy một màn, tất cả mọi người đều không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Nha nha lại là khóc lên, thút tha thút thít kêu. Đại ca ca nát, nát, này gương là đặc chế. Mặt trái dán một loại đặc thù bùa chú, Lâm Trục Thủy nhíu mày. Cong lưng, nhặt lên một khối gương mảnh nhỏ. Đưa cho bên cạnh không rõ vì cái gì sẽ mảnh nhỏ sẽ chảy ra máu Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư tiếp nhận tới vừa thấy, phát hiện này trong gương cư nhiên có tường kép. Tường kép gấp một ít động lại có chút giống máu đồ vật. Lúc này mấy thứ này tiếp xúc không khí lúc sau, lại lần nữa khôi phục thành trạng thái dịch. Từ trong gương mặt cuồn cuộn không ngừng chảy ra. Gương là thông hướng âm phủ đại môn, Lâm Giác ở bên cạnh nói. Ta phía trước liền gặp qua, có người dùng gương cùng âm phủ tiến hành liên hệ. Bất quá có thể làm loại chuyện này người cũng không nhiều. Đại bộ phận người đi vào, cũng sẽ bị lạc ở bên trong thế giới, nha nha khóc mệt mỏi. Dựa vào Giang Húc Đào trong lòng ngực thấp thấp khụt khịt. Giang Húc Đào trước mắt lo lắng. Lâm tiên sinh, này có biện pháp nào tìm được người này sao? Người này rốt cuộc vì cái gì sẽ tìm tới chúng ta? Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói. Có thể là bởi vì các ngươi vận khí không hảo trụ vào kia đống cốt phòng, hắn lại ngồi xổm xuống. Trên mặt đất tuyển một khối còn tính hoàn chỉnh kính mặt. Ngay sau đó hỏi Giang Húc Đào muốn Chu Sa cùng hương nến. Chu Gia Ngư đứng ở bên cạnh nhìn hắn cầm lấy phía trước ở phế tích tìm được ảnh chụp. Đặt ở kính mặt bên cạnh. Sau đó dùng ngón tay dính Chu Sa. Bắt đầu ở kính trên mặt họa ra một chương hình dạng đặc thù trận pháp. Chu Gia Ngư bọn họ ở bên cạnh ngoan ngoãn nhìn. Trận pháp họa hảo sau. Chu Gia Ngư rõ ràng thấy trên ảnh chụp mặt hiện lên ba cái nhàn nhạt hắc ảnh. Ba con hắc ảnh từ hình dạng thượng xem chính là trên ảnh chụp một nhà ba người. Này ba cái hắc ảnh chậm rãi bay tới kính trên mặt. Ngay sau đó như là bị hít vào trong gương mặt. Nhìn kỹ, Lâm Trục Thủy nói. Mọi người càng thêm tập trung chú ý. thấy kia khối toái trên gương xuất hiện ba bóng người. Trong đó một tả một hữu hai cái là màu đen. Trung gian bày biện ra một cái thành niên nam nhân hình tượng. Này nam nhân hình thái phi thường đặc thù. Hắn hai chân tựa hồ có vấn đề. Ngồi ở xe lăn phía trên. Trên người ăn mặc một kiện thật dày áo choàng. Này áo choàng che khuất hắn khuôn mặt. Làm người căn bản thấy không rõ hắn bộ dáng. Người này bên ngoài quá đặc thù. Chu Gia Ngư lập tức liền nhớ tới hắn phía trước đã từng gặp qua người này. Lúc ấy hắn cùng Thẩm Nhất cùng bị tiểu mễ thần quái trò chơi kéo vào một cái khác thế giới. Hắn đi ra ngoài tìm kiếm Thẩm Nhất cùng. Kết quả lại ở khách sạn tầng cao nhất. Thấy được cái này ngồi xe lăn nam nhân. Là hắn. Chu Gia Ngư buột miệng thốt ra. Những người khác không có Chu Gia Ngư xem đến như vậy rõ ràng. Bất quá nghe được hắn nói ra nói cũng biết hắn khẳng định là nhận thức người nam nhân này. Lâm Giác hỏi. Như thế nào? Ngươi nhận thức. Kia một lần tiểu mễ phát sóng trực tiếp sự kiện thời điểm. Ta ở tầng cao nhất gặp qua người này, Chu Gia Ngư nói. Tiên sinh, người này chính là lúc ấy ở mái nhà thượng nhìn thấy cái kia ăn mặc áo choàng nam nhân, Lâm Trục. Thủy cũng không ngoài ý muốn ừ một tiếng. Này nam nhân hình tượng chỉ xuất hiện một lát liền biến mất. Lâm Trục Thủy nhéo ảnh chụp. Hắn chính là ảnh chụp bên trong người. Này đối vợ chồng đã không ở nhân thế, mọi người lâm vào trầm tư lúc sau. Nha nha khóc mệt mỏi. Lại đem ánh mắt đầu tới rồi Lâm Trục Thủy trong tay trên ảnh chụp mặt. Nàng tựa hồ đối chiếu phiến tràn ngập khát vọng. Chỉ tiếc tất cả mọi người đều không có muốn đem ảnh chụp cho nàng tính toán. Giang Húc Đào nghe như lọt vào trong sương mù. Lâm tiên sinh, ngài ý tứ là, các ngươi gặp qua người này. Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Hắn cũng không tưởng tại đây sự kiện thượng cùng Giang Húc Đào nói thêm cái gì. Trực tiếp xoay người đi hướng Nha Nha. Nha Nha có chút sợ hãi Lâm Trục Thủy. Thấy hắn hướng tới chính mình đi tới. Không tự chủ được trốn đến Giang Húc Đào phía sau. Lâm Trục Thủy duỗi tay bắt được Nha Nha tay. A, đột nhiên thê lương kêu khởi. Nha Nha bị Lâm Trục Thủy bắt lấy cánh tay thế nhưng nháy mắt biến đen. Như là không thể chịu đựng được cực nóng giống nhau. Hai người tiếp xúc vị trí ở trong nháy mắt bắt đầu xuất hiện từng khối thật lớn màu đen lấm tấm. Phảng phất trưng khô giống nhau. Nha Nha, Giang Húc Đào khiếp sợ. Cái thứ nhất phản ứng chính là muốn đem Nha Nha từ Lâm Trục Thủy trong tay đoạt lại đây. Bất quá Chu Gia Ngư chạy nhanh tiến lên ngăn lại hắn. Nói, Giang tiên sinh, ngài bình tĩnh một chút. Tiên sinh sẽ không hại Nha Nha, a. Tiểu cô nương còn ở thét chói tai. Nàng cánh tay thượng màu đen lấm tấm bắt đầu lan tràn đến toàn bộ cánh tay. Thậm chí bắt đầu hướng tới trên mặt cùng trên người khuếch trương. Đau quá, nàng khóc kêu. Muốn từ Lâm Trục Thủy trong tay tránh thoát ra tới. Chính là nàng sức lực cũng không có Lâm Trục Thủy như vậy đại. Dãy giụa trong chốc lát sau lực đạo bắt đầu thu nhỏ. Thân thể cũng mềm xuống dưới. Nếu không phải Chu Gia Ngư ngăn đón, Giang Húc Đào khả năng trực tiếp xông lên đi công kích Lâm Trục Thủy. Bất quá Chu Gia Ngư cũng có thể lý giải. Rốt cuộc đó là hắn âu yếm nữ nhi. Nôn, liền ở Nha Nha thoạt nhìn muốn ngất xỉu đi thời điểm. Nàng đột nhiên bắt đầu không chịu khống chế nôn mửa. Từng khối đồ vật từ nàng trong miệng nôn ra tới. Chu Gia Ngư nhìn kỹ xem. Mới phát hiện kia cư nhiên là bị chém thành khối trạng xương cốt. Này đó xương cốt đại có nắm tay như vậy đại. Cũng không biết Nha Nha là như thế nào nuốt vào. Lại cấp hoàn chỉnh nhổ ra. Theo xương cốt từng khối từ miệng nàng nôn ra. Nha Nha trên tay đốm đen cũng bắt đầu biến mất. Giang Húc Đào nhìn thấy cảnh này. Trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Không có lại muốn đi phía trước vọt. Đem trong bụng đồ vật toàn bộ nôn ra tới lúc sau. Nha Nha cánh tay thượng đốm đen cũng không thấy. Nàng cả người đều mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Tuy rằng đôi mắt còn mở to, lại tràn ngập mờ mịt hương vị. Hảo, Lâm Trục Thủy buông lỏng tay. Nha Nha, Nha Nha, Giang Húc Đào tiến lên. Ôm lấy chính mình nữ nhi. Ba ba, tiểu cô nương nhỏ giọng khóc lên. Trên người nàng cái loại này không bình thường tối tăm rốt cuộc không thấy. Khôi phục thuộc về một cái hài tử thiên chân cùng mềm mại. Nàng ôm Giang Húc Đào tay khóc ròng nói. Ba ba. Ta sợ, chớ sợ, chớ sợ, Giang Húc Đào vuốt Nha Nha đầu. Đau lòng muốn mệnh, tuy rằng cha con tình thâm hình ảnh là rất cảm động. Nhưng là nên hỏi rõ ràng sự, vẫn là phải hỏi rõ ràng. Đãi Nha Nha cảm xúc bình tĩnh trở lại lúc sau. Mọi người dò hỏi nàng một ít vấn đề, mà Nha Nha cũng nhất nhất trả lời. Nguyên lai lúc trước nàng tìm được gác mái những cái đó xương ngón tay. Là bị một con lão thử dụ dỗ đi lên. Nhưng mà ở vào gác mái lúc sau, Nha Nha liền thành nơi đó khách quen. Thường xuyên cõng cha mẹ nàng hướng bên trong chạy. Đương nhiên, những việc này, Giang Húc Đào bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Ta nhìn đến trên gác mái có thật nhiều ăn ngon, Nha Nha nói. Tất cả đều là ta thích ba ba không cho ta ăn đồ vật. Lúc sau ta thường xuyên đi lên. Chu Gia Ngư nghe Nha Nha nói trong lòng có điểm khó chịu. Phỏng chừng Nha Nha trong mắt thấy những cái đó mỹ thực. Chính là này đầy đất lung tung rối loạn toái xương cốt. Người xem ra đầu tê dại. Lâm tiên sinh, Nha Nha đã hảo sao? Giang Húc Đào kích động hỏi. Ta khai mấy tề dược. Ngươi cho nàng đúng hạn uống lên, Lâm Trục Thủy nói. Thân thể vẫn là sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. So giống nhau hài tử nhược một ít, Giang Húc Đào nghe vậy nghiến răng nghiến lợi mắng kia người. Khởi sướng, nói người nọ cư nhiên liền một cái hài tử đều không buông tha. Lâm Trục Thủy nhéo ảnh chụp ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn chậm rãi nói, không quan hệ, hắn sớm muộn gì sẽ tìm tới môn tới, nghe Lâm Trục Thủy ý tứ. Này ảnh chụp đối với kia áo choàng người hiển nhiên có đặc thù ý nghĩa. Chu Gia Ngư suy đoán trên ảnh chụp phu thê chính là áo choàng người cha mẹ. Cũng chính là bọn họ lúc ấy kiến tạo ra này một đống đề cập 200 hơn mạng người cốt phòng. Xử lý tốt Nha Nha sự. Mọi người liền tính toán rời đi. Chu Gia Ngư ở trên đường trở về nói từ kinh hỏa cùng cái kia áo choàng người có thể hay không có. Quan hệ, rốt cuộc xa sơn thời điểm. Từ kinh hỏa cũng nhắc tới âm linh chi khế sự tình. Có khả năng a, Lâm Giác nói. Ta cảm thấy từ kinh hỏa có thể làm ra những cái đó sự tình. Phía sau khẳng định là có người xúi dục. Ngươi nói áo choàng người ta chưa thấy qua. Trục Thủy, hắn tình huống như thế nào? Lâm Trục Thủy nói, từ kinh hỏa đích xác cùng bọn họ ở bên nhau, lời này ước chừng chứng thực Chu Gia Ngư suy đoán. Hắn cẩn thận trải vuốt lại ý nghĩ lúc sau. Lại phát hiện một sự kiện. Ta như thế nào cảm thấy từ kinh hỏa làm những cái đó chuyện này? Giống như đều cùng sống lại có quan hệ đâu? Lâm Giác sửng sốt, Diễm Hồng Tụ bị biến thành cương thi sống lại. Trong trường học chôn có thể sống lại người giao nhân xương cốt. Tiểu Mễ trò chơi sai lầm vốn nên chết, lại bởi vì cùng những cái đó dơ đồ vật ký kết khế ước còn sống. Chu Gia Ngư nói, chẳng lẽ áo choàng người là tưởng sống lại ai? Có thể hay không là cha mẹ hắn a? Thẩm Nhất Cùng nói, trên ảnh chụp kia đối phu thê không đều đã chết sao, nhưng vấn đề này trước mắt là không có đáp án. Chỉ có thể từ đại gia suy đoán. Hôm nay vội một ngày, tất cả mọi người đều có chút mệt mỏi. Liền đi phụ cận khách sạn nghỉ ngơi. Chu Gia Ngư ở tại Lâm Trục Thủy bên cạnh. Vốn dĩ mở ra thời điểm Lâm Giác nói giỡn nói các ngươi hai cái nên trụ một gian giường lớn phòng. Nhưng là Chu Gia Ngư dầm gì nửa ngày vẫn là không có thể hậu hạ ra mặt cùng Lâm Trục Thủy cọ một. Gian phòng, Chu Gia Ngư nằm ở trên giường chậm rãi nhắm mắt lại. Ngáp một cái chậm rãi đã ngủ. Thịch thịch thịch chói tai tiếng đập cửa đem Chu Gia Ngư từ trong mộng đánh thức. Chu Gia Ngư mông lung bên trong mở mắt ra. Thấy được ngoài cửa sổ thâm trầm bóng Demonser ai à? Chu Gia Ngư hỏi. Hắn cầm lấy di động nhìn mắt. Phát hiện hiện tại là rạng sáng 1 giờ. Chính trực đêm khuya. Nếu là phía trước, Chu Gia Ngư phỏng chừng đã tới cửa chuẩn bị mở cửa. Nhưng là đã trải qua phía trước những cái đó tình huống. Chu Gia Ngư nằm ở trên giường không nhúc nhích. Thịch thịch thịch gõ cửa thanh âm tiếp tục vang. Thứ đầu người đau. Bên ngoài người không chịu nói chuyện. Chu Gia Ngư trong lòng liền có dự cảm bất hảo. Hắn nghĩ nghĩ. Chậm rãi bò dậy, đi đến cạnh cửa, ai ở bên ngoài, Chu Gia Ngư hỏi, ngươi hảo, một người nam nhân thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Chu Gia Ngư nói, ngươi có chuyện gì, hắn bổ sung một câu, ta không cần đặc thù phục vụ a, nam nhân, ngoặc kép, cũng không biết có phải hay không Chu Gia Ngư những lời này đem hắn nghẹn chứ. Nam nhân trầm mặc đã lâu, mới nhẹ giọng nói câu, ngươi là Chu Gia Ngư sao, ta tìm ngươi có một số việc, Chu Gia Ngư nói. Chuyện gì? Ta có cái gì dừng ở trên người của ngươi, nam nhân thanh âm nói. Những lời này, quả thực chính là khủng bố chuyện xưa bên trong tinh câu. Chu Gia Ngư không xin hỏi rốt cuộc là thứ gì. Hắn thật sợ nam nhân nói ta đem đầu rất trên người của ngươi. Cơ trí dùng trầm mặc cự tuyệt phía dưới đối thoại. Chu Gia Ngư trở lại mép giường cầm lấy di động gọi điện thoại. Uy, điện thoại thực mau chuyển được. Kia đầu truyền đến Lâm Trục Thủy thanh âm ni tiên sinh. Chu Gia Ngư thanh âm hơi chút có chút khẩn trương. Hắn nói. Ta nhà ở bên ngoài có người. Nói đến tìm ta có việc. Ta sợ đó là dơ đồ vật. Chờ ta, Lâm Trục Thủy nói. Điện thoại vẫn chưa cắt đứt. Chu Gia Ngư nghe được cách vách vang lên mở cửa thanh âm. Ngay sau đó là tiếng bước chân. Lâm Trục Thủy tựa hồ đi tới hắn cửa phòng cửa. Ở trong điện thoại nói. Xuất hiện đi, Chu Gia Ngư lúc này mới đến cạnh cửa mở cửa. Hắn thấy Lâm Trục Thủy một mình một người đứng ở trên hành lang. Phía trước cái kia cùng hắn nói chuyện giọng nam đã không thấy. Không ai sao, Chu Gia Ngư gãi gãi đầu. Vừa rồi còn ở nơi này đâu? Lâm Trục Thủy lại là hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Nói, hành lang có người, Chu Gia Ngư nghe vậy hướng tới Lâm Trục Thủy nghiêng đầu phương hướng nhìn lại. Cư nhiên thật sự ở hành lang cuối thấy được một người. Vẫn là một cái người quen. Cái kia phía trước bọn họ còn ở thảo luận áo choàng người. Hắn vẫn là khoác đầu bồng ngồi ở trên xe lăn. Áo choàng che giấu hắn dung mạo cùng thân thể. Làm người vô pháp rõ ràng công nhận ra hắn tuổi tác. Lâm tiên sinh, hắn hoạt xe lăn. Chậm rãi lại đây. Lâm Trục Thủy biểu tình lạnh nhạt như băng. Không rên một tiếng. Lâm tiên sinh, ta tới bắt hồi thuộc về ta chính mình đồ vật. Nam nhân nói như vậy. Ngài sẽ trả lại cho ta đi. Hắn đại khái nói chính là kia trương ở Lâm Trục Thủy trên tay ảnh chụp. Lâm Trục Thủy cầm giơ lên một cái lạnh nhạt độ cung. Vậy ngươi có phải hay không muốn đem ngươi trên tay thiếu mạng người trước còn? Ngài thật biết nói giỡn, nam nhân nghe vậy lại là nở nụ cười. Hắn thanh âm rất êm tai, cười rộ lên có loại mê hoặc nhân tâm hương vị. Ta trên tay dính không dính mạng người, ngài còn không biết sao? Lâm Trục Thủy cười lạnh lên, hà tất lừa mình dối người. Xem ra ngài là không tính toán trả lại cho ta, nam nhân tựa hồ có chút tiếc nuối. Nhẹ nhàng thở dài, một khi đã như vậy, kia ngài liền tạm thời giúp ta bảo quản đi, hắn nói xoay thân. Tựa hồ tính toán rời đi, Chu Gia Ngư đang muốn tiến lên ngăn lại hắn. Lại thấy Lâm Trục Thủy lắc lắc đầu, không phải hắn bản nhân, nam nhân dòng dọc ghế. Ở sắp quải quá chỗ ngoặt thời điểm, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía bọn họ. Chu Gia Ngư đang ở kỳ quái hắn muốn làm cái gì. Này nam nhân lại là chậm rãi mở miệng, cười như không cười từ trong miệng toát ra một câu. Lâm tiên sinh, ngài có biết ngài đồ đệ đối ngài ôm cái gì tâm tư? Chu Gia Ngư sửng sốt, Lâm Trục Thủy nhướng mày. Hắn chính là hy vọng ngài hôn hắn, ôm hắn, cùng hắn làm điểm nam nữ chi gian hoạt động, cũng không biết có phải hay không Chu Gia Ngư ngốc. Lăng cho nam nhân nào đó sai lầm tín hiệu. Này nam nhân nở nụ cười, trong giọng nói mang theo ác độc hương vị. Ngài nhưng đến hảo hảo ngẫm lại. Đương ngài tay cầm tay dạy dỗ hắn thời điểm, hắn trong lòng suy nghĩ điểm cái gì, Chu Gia Ngư trong lòng đằng mà dâng lên một tầng hỏa khí. Nghĩ thầm người này thật là có đủ ác độc, nếu không phải Lâm Trục Thủy đối hắn cố ý, hắn đối Lâm Trục Thủy tâm tư đột nhiên bị làm rõ. Chỉ sợ hắn cùng Lâm Trục Thủy đều sẽ lâm vào cực kỳ xấu hổ hoàn cảnh. Bất quá vạn hạnh, Chu Gia Ngư trực tiếp cầm bên cạnh người Lâm Trục Thủy tay. Nghiêng đầu đối với nhà hắn tiên sinh trên cằm liền hôn một cái. Mỉm cười nói. Không nhọc ngươi lo lắng. Chúng ta đã ở bên nhau, nam nhân. Ngoặc kép, Chu Gia Ngư rõ ràng thấy hắn này nam nhân đỡ xe lăn tay gân xanh bạo khởi. Chu Gia Ngư còn ngại không đủ. Hôn Lâm Trục Thủy cầm lúc sau lại hôn hôn Lâm Trục Thủy môi. Còn duỗi tay ôm Lâm Trục Thủy eo. Nói, ngài đi thong thả a. Xuống thang lầu thời điểm cẩn thận một chút. Chúng ta liền không tiễn, nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Trục Thủy, ngươi liền không nghĩ nói điểm cái gì. Lâm Trục Thủy biểu tình vẫn luôn thực đạm, lúc này nghe vậy lại lộ ra một cái tươi cười. Hắn không để ý đến kia nam nhân, mà là duỗi tay sờ sờ Chu Gia Ngư đầu. Nói, đi, đi trở về, Chu Gia Ngư ừ một tiếng. Tiếp theo hai người nắm tay trở về Lâm Trục Thủy phòng. Ở vào phòng phía trước Chu Gia Ngư lại hướng tới hành lang cuối nhìn thoáng qua. Thấy vốn nên ngồi ở chỗ đó nam nhân đã không thấy bóng dáng. Tiên sinh, vào nhà sau. Chu Gia Ngư hỏi. Ngài nói không phải hắn bản nhân là có ý tứ gì à? Kia chỉ là một cái ảo giác, Lâm Trục Thủy nói. Ngươi thật đương hắn chân nhân dám xuất hiện ở trước mặt ta tới lấy đồ vật. Đảo cũng là, bất quá Chu Gia Ngư vẫn là có điểm không cao hứng. Cảm thấy người nọ thật là đủ chán ghét. Nếu không phải hắn cùng Lâm Trục Thủy đã thổ lộ tâm ý. Chỉ sợ lúc ấy liền tưởng tự mình kết thúc. Hơn nữa Chu Gia Ngư nhớ tới lần đó hắn cùng Lâm Giác bọn họ ăn bữa ăn khuya khi tiến vào ảo giác cự. Tuyệt cái kia giả từ nhập vọng thông báo chuyện này. Hắn suy đoán người này hẳn là chính là như vậy biết hắn tâm tư. Làm sao vậy? Lâm Trục Thủy cũng phát giác Chu Gia Ngư tâm tình không tốt. Không có việc gì, Chu Gia Ngư nói. Ta chính là nghĩ, nếu là tiên sinh đối ta không kia phương diện ý tưởng. Lại bị người này mạnh mẽ làm rõ. Sẽ đuổi ta đi sao? Lâm Trục Thủy nghe vậy lại là cười. Thế gian này nào có như vậy nhiều nếu là. Ngươi thích ta thích ngươi. Đây là đã định sự thật. Cần gì phải đi vì không có phát sinh sự tình buồn rầu, Chu Gia Ngư bừng tỉnh. Cảm thấy chính mình thật là có chút lo được lo mất. Bất quá cùng Lâm Trục Thủy ở bên nhau chuyện này. Rốt cuộc là rất giống mộng tưởng trở thành sự thật. Tổng làm hắn có loại không quá chân thật cảm giác. Buổi tối đừng đi trở về, Lâm Trục Thủy nói. Liền ngủ ở ta bên này. Bằng không hắn khả năng còn trở về quấy rầy ngươi, Chu Gia Ngư nghe Lâm Trục Thủy mời. Nói thanh hảo đồng ý. Tuy rằng phía trước hai người đã cùng chung chăn gối quá. Nhưng ở xác định quan hệ sau, lại là lần đầu tiên ngủ trên cùng cái giường. Chu Gia Ngư nằm ở Lâm Trục Thủy bên người, vốn tưởng rằng chính mình sẽ có chút khẩn trương làm cho mất ngủ. Ai biết mới vừa nằm xuống đi không vài phút liền đã ngủ. Hai mắt một bế liền lâm vào thâm miên bên trong. Một giấc này Chu Gia ngư ngủ cực hảo. Hắn thích nhất kia sợi độc thuộc lâm trục thủy nhàn nhạt đàn hương hơi thở. Vẫn luôn vần quanh ở hắn bên người. Từ đầu tới đuôi một giấc mộng cũng không có là mờ ni đãi hắn ngày hôm sau tỉnh lại khi. Mở liền thấy được lâm trục thủy mặt nghiêng. Hắn bị lâm trục thủy ôm vào trong lòng ngực. Mặt dán kia rắn chắc ấm áp ngực. Kỳ thật nếu quan khán bề ngoài, Chu Gia ngư vốn tưởng rằng lâm trục thủy thân thể sẽ có chút gầy yếu. Nhưng tinh tế tiếp xúc lúc sau, hắn mới phát hiện lâm trục thủy là điển hình cái loại này mặc quần áo nhìn gầy. Cởi quần áo lại có thịt loại hình. Vô luận là trên tay cũng hoặc là ngực. Cơ bắp phân bố đều cân xứng thả rắn chắc. Chu Gia ngư duỗi tay chọc một chút. Cảm giác xúc cảm ngạnh ngạnh. Hai người như thế gần gũi tiếp xúc. Chu Gia ngư cảm thấy chính mình hạnh phúc quả thực muốn ngất đi rồi. Hắn khẽ meo meo hôn hôn lâm trục thủy cằm. Lại hôn hôn hắn gương mặt. Tiếp theo là lông mi. Cái trán. Chu Gia ngư thân hăng say nhi. Không phát hiện bên cạnh người người hô hấp bắt đầu biến thiển. Đãi hắn hôn môi đến khóe miệng thời điểm. Vốn dĩ ôm cánh tay hắn chợt căng thẳng. Đem hắn mang vào trong lòng ngực. Hai người thân thể không hề khoảng cách gián sát ở cùng nhau. Tiên sinh. Chu Gia ngư hoảng sợ. Ngươi tỉnh lạp. Lâm trục thủy nói. Như thế nào không tiếp tục. Chu Gia ngư có điểm ngượng ngùng. Hàm hồ có lệ hai câu. Lâm trục thủy chợt nói. Phía trước ta vẫn luôn không nghĩ làm ngươi lại kêu ta tiên sinh, Chu Gia ngư. À, vì cái gì? Lâm trục thủy nói. Bởi vì nghe tới thực xa lạ, Chu Gia ngư có chút không rõ. Chính hắn là thực thích cái này xưng hô. Bất quá hiện tại đảo cũng còn hảo, Lâm trục thủy nở nụ cười. Dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Chu Gia ngư môi. Thanh âm lại thấp lại ách. Bởi vì ta phát hiện, tiên sinh cái này xưng hô. Còn có khác ý tứ, Chu Gia ngư lập tức minh bạch. Lại kêu một tiếng nghe một chút, Lâm Trục Thủy nói. Chu Gia ngư dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn Lâm Trục Thủy ngón tay. Chậm rãi hô lên một tiếng. Tiên sinh, Lâm Trục Thủy hơi thở chợt có chút trọng. Hết chương.